Ký ức của lính trinh sát sư đoàn 307, hồi ký, tác giả Võ Văn Hà, số 17. Đánh chiếm mục tiêu cuối cùng, chùa Pratviha. Phải công nhận anh em đặc công ta tài thật, sức nhanh nhẹn và sự dẻo dai hơn chúng tôi nhiều lắm. Bò theo các anh trên một sườn đồi, có lúc thì thoải, có lúc dựng đứng, quả là điều nan giải. Bám sát các anh, người tôi mệt nhoài và cố gắng lắm mới đuổi kịp. Những bàn chân bám vào đất một cách vững chắc, sức dướn mạnh mẽ làm cho anh em trinh sát bám theo cực kỳ vất vả. Trăng vẫn sáng vằng vặc. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán cây cành lá, làm cho cảnh núi rừng có phần huyền diệu. Những ngọn gió vô tình thổi cũng làm cho anh em đỡ mệt. Tay cầm chắc chiếc địa bàn, tôi cố gắng không cho lệch góc phương vị, xác định chính xác tiến độ tiếp cận với vị trí, không cho phép bất cứ một sai sót nào, dù nhỏ. Có những đoạn, anh em chúng tôi trượt lên trượt xuống 2-3 lần mới leo lên được. Tay bám vào cây để đu lên, rát bỏng. Đêm vẫn tĩnh lặng, không nghe động tĩnh gì, và đội hình vẫn cứ tiến lên. Khoảng lưng chừng đồi, được lệnh dừng lại nghỉ, tôi tranh thủ bò ra trục đường chính cùng hai anh đặc công để liên lạc với anh em bám theo đường chính. Ra đến đầu đường, tôi gặp một cầu thang gỗ chừng hơn 100 bậc, mỗi bậc cách nhau 25 cm. Chỉ chờ chưa đến 5 phút đã thấy anh em xuất hiện. Bóng dáng họ trong đêm lúc ẩn lúc hiện, những tảng đá như được mài sẵn lót trên đường, dưới ánh trăng cũng ánh lên những sắc màu là lạ. Hớp một ngụm nước, chúng tôi tiếp tục. Càng lên cao, độ dốc càng lớn, càng phải dùng nhiều sức lực để vượt qua. Trăng đỉnh đầu, chúng tôi tiếp cận vách đá cuối cùng của ngôi chùa danh tiếng này. Đứng dưới nhìn lên, một cảnh đẹp hùng vĩ về đêm với những đám mây trôi lởn vởn trên đầu. Dùng đèn pin xác định vị trí xong, thống nhất phương án tấn công. Vị xê trưởng ra lệnh leo vách đá. Do trinh sát không được trang bị vật leo vách núi cũng như kỹ năng leo, hơn nữa phần việc của trinh sát cơ bản đã xong, tôi men theo vách đá tiến ra đường chính. Khoảng 10 phút sau, bộ phận đi đường chính gặp anh em trinh sát. Theo yêu cầu của đặc công, chúng tôi bám sát vách đá và cùng với nhóm đường bám theo sau. Những dáng người treo trên vách đá âm thầm lặng lẽ, từng bước chậm rãi bám mục tiêu. Chúng tôi cũng men theo các anh đường chính, bò dưới những bậc thang cuối cùng để leo lên đỉnh. Một tiếng ho vang lên. Tất cả im lặng chuẩn bị. Một thằng lính gác của chúng đang đứng trên đầu chúng tôi. Đi qua đi lại, những giây phút chờ đợi căng thẳng. 10, 20, 30 phút trôi qua trong sự yên lặng đáng sợ. Bỗng những tiếng nổ chát chúa từ hướng chính tây của ngôi đền vang lên, liên tục, không có tiếng đáp trả. Chừng 5 phút cũng là những tiếng nổ từ hướng nam và tây nam, tiếng nổ nghe gần hơn, ánh sáng lóe lên. Những tiếng nổ dồn dập trên đỉnh đầu, bắt đầu có những tiếng AK-B40 của địch nổ đứt quãng. Một quả đạn nổ ngay trên đầu cầu phía trên chúng tôi, mảnh bay vèo vèo. Những bước chân chạy thình thịch, ba thằng địch chạy xuống hướng cầu thang cuối cùng và bắn về phía trên chúng tôi gần 10 mét. Những loạt đạn AK vang lên nghe chói tai, do gần và bắn tà âm. Đạn trúng vào vách đá tóe lửa. Có lẽ một thằng địch bị trúng AK, lăn theo cầu thang và nằm tại chân cầu thang, cách tôi chưa đầy 5 mét. Một trái pháo sáng ném xuống cầu thang, ám hiệu ta đã làm chủ phía trên. Nhận được ám hiệu, tất cả hơn 10 tay súng chĩa vào địch và những loạt đạn vang lên, kết liễu đời chúng nó. Những anh em đặc công còn ở trên đường vận động số 1, khẩn trương vận động lên cầu thang tiếp viện. Càng lúc, tiếng nổ càng giòn và càng gần vị trí chúng tôi hơn. Thu súng của mấy thằng địch ở chân cầu thang xong, chúng tôi cũng vận động theo anh em lên đỉnh đồi. Tới nơi, đặc công không cho chúng tôi tiến sâu vào bên trong. Anh em đặc công, hai bị thương nhẹ do đạn thẳng của địch. Đang loay hoay băng cho anh em, chúng tôi thấy một toán địch đang nhảy qua một tảng đá để vượt qua biên giới Thái Lan. Những tiếng nổ lóe lên và những loạt đạn quét ngang của chúng tôi quật ngã chúng ngay trên những tảng đá. Những tiếng nổ và ánh chớp của bộc phá vang lên từ hướng Tây càng lúc càng gần, từ khu chính của đền, sau này là kho lương thực của J1E95. Trong ánh chớp, những tên địch chạy băng qua những tam cấp của ngôi đền, những loạt đạn lia theo chúng như những đường kẻ chỉ bằng lửa trong đêm. Bỗng có tiếng hỏa lực của địch phản lại ta từ hướng Bắc của một điểm cao bằng DKZ, bay qua trên đầu và rớt xuống bình độ hướng Nam. Phía Bắc, giáp với Thái Lan gần nhất, nhưng vị trí này là vách đá dựng đứng. Hình như chúng chỉ bắn uy hiếp chứ không nhằm tấn công vì lực lượng chúng đang tràn ngập ở hướng chính của ngôi đền. Có lẽ, nắm được ý định của địch, bộ phận gần nhất của ta là bộ phận đánh hướng Tây, vòng sang trái bám vào chân đền tập kích đánh trả. Một tiếng nổ lóe sáng đỏ rực từ hướng khẩu DKZ và những loạt đạn nổ rộ. Để thương binh lại cho bộ phận trinh sát, nhóm đặc công chính băng ra chặn đầu những tên địch đang cố chạy về đất Thái. Những quả pháo sáng được ném khắp nơi, nhìn rõ mồn một những tên địch chạy và ngã xuống. Phía bên trái, những anh em hướng Nam cũng khép lại, tấn công ra hướng ngôi đền chính, hỗ trợ cho bộ phận hướng Bắc đang bị địch phản công. Bộ phận đường chính cơ động dọc theo chiền phía đông sát đường biên giới Thái, khép vòng tròn không cho chúng chạy về hướng đông. Dồn địch về những vách đá dựng đứng ở hướng Bắc. Sau này là chốt của bộ phận trinh sát sư đoàn. Một số địch chạy thoát về phía bên kia biên giới Thái Lan, quay lại bắn xối xả về phía ta. Trong vòng 30 phút tấn công ta, làm chủ trận địa, chiếm được ngôi đền, đẩy bọn chúng về hướng Thái Lan. Dưới chân núi, anh em tiểu đoàn 3 vận động lên hỗ trợ cho đặc công, làm chủ trận địa và chốt giữ các vị trí quan trọng, không cho chúng phản công. Thương binh được băng bó và chăm sóc tại trận địa. Sáng ngày 12 tháng 1 năm 1979, toàn bộ lực lượng của Trung đoàn 95 có sự hỗ trợ của xe tăng và pháo binh dọn đường tiến về chùa Prat Viha. Khoảng hơn 7 giờ sáng, đội hình tiếp cận với chân núi 606, đưa 8 anh em thương binh và 4 liệt sĩ về phía sau, có xe tăng hộ tống. Địch bỏ lại hơn 60 tên và nhiều súng đạn, kể cả súng hỏa lực. Đơn vị đặc công khẩn trương giao lại chùa cho Trung đoàn 95, rút về vườn xoài gần ngôi nhà của Sihanouk, tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 1, Trung đoàn 95 sau này. Đến vội vã, rút vội vàng, chỉ kịp bắt tay những anh em trinh sát dẫn đường lặng lẽ xuống núi. Đơn vị ở lại khoảng vài ngày bên bờ hồ cạnh vườn xoài, sau đó đi truy quét địch tại khu vực biên giới dọc theo dãy Đăng Rếch. Đến cuối tháng 1 năm 1979 thì rút về nước. Những ngày sau đó, toàn bộ J1 chốt ở điểm cao này. J3 rút về sau, cách chân 606 chừng vài km, bảo đảm thông đường ở phía sau. J2 chốt chặn dọc đường 120 về Trom Khơ San, bảo đảm cho các đơn vị trợ chiến của Trung đoàn 95 hành quân chiếm các vị trí quy định. Tháng 3 năm 1979, Trung đoàn 20, Công an Nhân dân Vũ trang từ bên nước sang, thay thế cho tiểu đoàn 1 chuyển về Phum Cam Taot và Phum Chat, thực hiện nhiệm vụ truy quét địch suốt mùa mưa 1979 tại khu vực A Long Veng. Cuối năm 1979, J1 trở lại chùa này, cho đến khi quân đội ta rút quân về nước 1989. Do có thành tích trong chiến đấu và xây dựng điểm tựa 606, năm 1982, tiểu đoàn 1 Trung đoàn 95 được phong tặng danh hiệu anh hùng, là đơn vị cuối cùng cấp tiểu đoàn của Trung đoàn 95 nhận danh hiệu này. J2 và J3 được phong anh hùng thời kỳ đánh Mỹ. Từ năm 1981, được sự giúp đỡ chi viện của quân khu và kỹ thuật của Bộ Tư lệnh Công binh, những thanh bê tông được chuyển sang, ta bê tông hóa toàn bộ hầm hố của cứ điểm này, với quân số thường xuyên có mặt là 300 người. Một trung đội pháo binh 85 ly, nòng dài,

nên anh em lui ra xa, men bám vào một vườn cà tím cạnh mép nước, vòng qua bên phải khoảng 500 mét, thì gặp một con đê to. Đây là con đê nối hai phum Căm Tu ớt và phum Cha. Phía đông hừng sáng. Chúng tôi trở lại đội hình tập kết và chờ trời sáng. Anh em trinh sát chuẩn bị các tọa độ. Nếu có tình huống xấu, sẽ nhờ anh em pháo cối chi viện. Trời sáng, lợi dụng địa hình quanh hồ nước có những khu tre gai mọc tùm, ta ẩn quân ở đó để tránh bị lộ, và bộ phận trinh sát được giao nhiệm vụ bám địch. Theo phương án tác chiến của sư đoàn, thì sau khi trung đoàn 95 chiếm lĩnh các mục tiêu quan trọng cũng như nắm chắc tình hình địch, thì trung đoàn 29 mới tấn công theo trục lộ, đánh thẳng vào phum, có sử dụng pháo bắn ngoài phum thăm dò động tĩnh của địch. Bộ phận trinh sát chúng tôi luồn theo dọc hồ vì màu xanh của một số cây dây leo của rừng về phum Cha. Phum này tương đối lớn nhưng không hiểu sao lại không có dân ở. Chúng tôi áp sát và luồn theo các lùm cây, chuẩn bị tư thế tấn công vì hai phum cách nhau chỉ vài cây số. Mà sao phum này lại bỏ hoang là câu hỏi hơi khó trả lời. Sợ địch đánh nghi binh, lùa ta vào trận địa bỏ trống và tấn công từ phía sau hốt gọn. Nên tôi cho anh em rút ra dọc bờ hồ, báo về E95 xin quân chi viện. E95 tăng cường cho C9 và một phân đội 2 khẩu 12 ly 7 và C12Z3 với nhiệm vụ giữ phum này, cũng như hỗ trợ cho bộ phận tấn công bên phum Căm Tu ớt khi cần thiết. Hơn một giờ sau, anh em C9 đến nơi, ta tổ chức triển khai đội hình phòng ngự và chuẩn bị tấn công ngay. Qua quan sát các hiện tượng trong phum, trinh sát chúng tôi phán đoán rằng địch hay dân mới rời phum này khoảng vài ba ngày vì nhiều bếp lửa vẫn chưa tắt hẳn, cơm chưa lên mốc xanh, đặc biệt là toàn bộ dấu chân trâu bò đều đi về hướng phum Căm Tu ớt, không quay lại hướng bắc về An Long Veng sát biên giới. Như vậy, chắc chắn rằng toàn bộ dân của khu vực này địch dồn về phum Căm Tu ớt. Tất cả mọi phán đoán của anh em trinh sát sau khi thống nhất, chỉ huy Z3E95 báo về trên để xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi C9 chiếm lĩnh phum Cha xong, ý đồ tác chiến như sau. E29 cũng chỉ có một dê tăng cường như hướng E95 vì còn phải đảm bảo phía sau sở chỉ huy sư đoàn 307 tấn công theo đường có xe tăng hỗ trợ đánh trực tiếp vào phum nhưng hạn chế hỏa lực mạnh vì chắc chắn là có dân. Cơ bản là bộ binh tiếp cận và chiếm mục tiêu. C10, E95 đánh từ hướng bắc của phum, khu nhà to mà ta tiếp cận sợ lộ, và tiếp giáp về hướng C9, C11 tấn công từ hướng đông của phum, vòng qua hướng nam, giáp trục đường với E29. Sau khi ổn định, cho C9 vào vị trí, một tổ trinh sát hơn 10 người của chúng tôi trở lại bờ hồ phía đông, hỗ trợ cho hướng chính diện của E95. Là C11. Khoảng gần trưa, lệnh tấn công bắt đầu. Đội hình xe tăng hành tiến từ lộ 120 vào phum, không theo đường mòn mà cắt theo đường rừng trinh sát đã chọn để tránh mìn của địch. Khi cách phum 2 km dừng lại, không tiến nữa để thăm dò đối phương và bộ binh bám sát tình hình địch. Phát hiện đội hình E29 địch bắt đầu phản ứng. Chúng bắn các loại cối như mưa về phía đội hình ta theo lộ vào. Mức độ bắn cũng khủng khiếp. Các bộ phận hỏa lực của bộ binh tiếp cận xung quanh phum được lệnh chuẩn bị. Pháo binh bắt đầu chi viện nhưng chỉ bắn vào đầu phum và giải về hướng trống của phum giáp với C9Z3 vì không trúng vào các vị trí hỏa lực. Nên chúng cũng tăng cường hỏa lực bắn về hướng E29. Lúc này sở chỉ huy lệnh cho các phân đội hỏa lực cối và DKZ của E95 cố gắng phát hiện và tấn công vào các vị trí hỏa lực địch. Bộ phận trinh sát được lệnh tiếp cận các mục tiêu, vượt qua mấy dãy hoang, tổ trinh sát chúng tôi phát hiện toàn bộ hỏa lực địch đều nằm trên một trục đường thẳng, con đường chính của phum. Trinh sát báo cáo về sở chỉ huy và được lệnh điều chỉnh cho bộ phận cối của E95 và E29 bắn tập trung về tọa độ này. Pháo binh ta vẫn bắn bình thường ngoài phum. Toàn bộ cối của E95 từ 60, 82, 120 ly bắn như vãi đạn vào các mục tiêu. Cối E-95 bắn hiệu quả hơn vì gần và nằm trong tầm quan sát của các bộ phận tiếp cận bên ngoài phum. Lợi dụng khói mù dày đặc và địch chưa kịp phản ứng, bộ binh ta áp sát vào phum. Bộ phận trinh sát và B3C11 chiếm được dãy nhà đầu tiên sát với mặt đường chính của phum. Anh giữa dê trưởng vác nòng khẩu DKZ-75 của C12 cùng với 4 chiến sĩ của phân đội này vượt qua đội hình C11. Anh đưa khẩu AK của anh cho một chiến sĩ C11, nhanh chóng giá súng ngay trước một căn nhà của dân và bắn liền 4 trái về hướng địch, phá hủy khẩu cối của địch đặt trên đường. Thấy thủ trưởng D3 xông lên, các bộ phận hỏa lực cũng bám theo, cố gắng vượt qua bộ binh và chiếm lĩnh các vị trí thuận lợi. Địch phát hiện lực lượng D3 chiếm gần phum, chống cự quyết liệt bằng các loại hỏa lực. 12 ly 7 bây giờ mới thấy bắn, đạn bay nghe rào rào. Nhờ nhà dân chống đỡ, nếu không thì cánh D3 cũng sẽ thương vong nhiều. Đạn cối DKZ của địch nổ vào giữa đội hình D3, bộ phận trinh sát lại chịu thêm tổn thất. Hai đồng chí của trung đoàn 95 đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì nhận điện của C9 là địch lùa dân trên hướng bờ đê về phum Cha. Anh em C9 nhìn thấy cảnh chúng tàn sát dân khi dân không chịu theo chúng, lợi dụng lực lượng địch lùa dân chỉ khoảng chục tên, E95 ra lệnh cho C9 tấn công nhóm này để chúng hoảng loạn bỏ chạy, cứu lấy dân, đồng thời hỗ trợ bộ phận trong phum đang giằng co với địch trên con đường chính vào phum. Phát hiện dân đã rời phum, lực lượng chính diện của E29 dưới sự hỗ trợ của xe tăng tràn vào, do bị vỡ ở cả hai hướng nên địch chống cự có phần giảm. Có lẽ chúng vừa chạy vừa bắn nên hỏa lực không tập trung. Lực lượng địch lùa dân bị C9 tấn công bỏ dân chạy lui lại phum. Vì lực lượng ta quá mỏng không bao quát hết địa hình nên lực lượng địch còn lại rút về hướng C9, men theo bìa rừng tẩu thoát. Pháo binh ta chỉ bắn chặn đầu chứ không bắn dài vì sợ chúng dân đang hốt hoảng nằm trên bờ ruộng phía sau phum. Cả hai lực lượng của E29 và E95 đều tổ chức truy kích và diệt thêm một số tên rút chạy muộn. Sau hơn một giờ giằng co với địch, ta làm chủ khu vực này. Việc đầu tiên cùng với công tác thương binh liệt sĩ, hy sinh 12, bị thương không thể chiến đấu 9. Ta gom dân lại và giải quyết các vấn đề dân vận. Suốt con đường từ phum đi ra bờ đê, chúng giết hơn 40 người dân, cả trẻ em chúng cũng giết. Nghe nói là các em nghe tiếng đạn hoảng quá không đi nổi, chúng bắn luôn. Nhìn gương mặt những người dân ai cũng tỏ vẻ hốt hoảng, mất tinh thần. Chỉ sau khi bộ đội ta không làm gì và giúp cho một trường hợp phụ nữ sinh con vuông tròn, dân mới bình tĩnh lại. Trong phum cũng có một số dân bị chết do trúng đạn. Hầu hết những tên bốt chết tại trận địa đều lớn tuổi, hơn 50 tuổi. Là một đội quân hỗn hợp từ nhiều nơi chạy về, nên chúng rất dã man. Nghe dân khai với ta, cách đó mấy ngày, cán bộ của chúng cũng giết chết khoảng hơn một chục tên, không rõ lý do. Bất cứ người dân nào có thái độ nghi vấn là chúng giết ngay. Toàn bộ khu vực này sau trận đánh, giao lại cho E29 làm công tác dân vận và thu dọn chiến trường. Đội hình E95 khẩn trương rút nhanh ra lộ 120 và đi ngược về chùa Predviha. Đây được coi là trận đánh cuối cùng của đội hình sư đoàn 307. Thiếu trung đoàn 94 đang phối thuộc cùng sư đoàn 309 đánh hướng Lompat và Công Her trong giai đoạn 2 của chiến dịch biên giới Tây Nam. Phum Cam Tuất vào khoảng tháng 3 năm 1979 do D1E95 chấn giữ cho đến cuối năm 1979. Sau đó do C14 súng 12 ly 7 E95 chấn giữ cho đến khi ta rút quân về nước. Trong các trận đánh vào A Long Veng cũng như căn cứ 547 những năm sau này, phum Cam Tu Ất là cơ sở hậu cần cho chiến dịch. Các trận địa pháo chiến dịch cũng đặt ở đây để chi viện cho các hướng. Những ngày sau chiến dịch, sau trận đánh phum Cam Tu Ất, toàn đội hình sư đoàn tập trung cho công tác truy quét địch cũng như xây dựng các vị trí đóng quân của toàn sư đoàn. Anh em trinh sát tập trung về sở chỉ huy sư đoàn để nhận nhiệm vụ mới. Mang tiếng là cùng đơn vị, nhưng cả chặng đường chiến dịch, bây giờ anh em mới gặp mặt. Ban chỉ huy đại đội còn mỗi mình đại đội phó. Các trung, tiểu đội, quân số cũng phân tán và hao hụt nhiều. Nhóm binh lính mới ở Hà Nội chỉ còn duy nhất anh Nam Hà, khu tập thể Nguyễn Công Trứ Hà Nội. Còn một nhóm, anh em đi cùng E94, phối thuộc cùng sư 309 cũng tương tự như vậy. Nhớ ngày bắt đầu tổng tấn công, anh em trong đơn vị 85 người, đến hôm nay còn chưa đầy 40 người. Điều đó nói lên mức độ ác liệt của chiến dịch. Không trận nào mà không có anh em trinh sát của sư đoàn ngã xuống. Mãi cho đến những năm sau này, từ lính lên đến chỉ huy đơn vị, tôi không tìm đâu ra một thế hệ chiến sĩ giỏi như vậy. Nhiệm vụ của toàn sư đoàn quá nặng, chịu trách nhiệm trên địa bàn tỉnh Pratvihia cho đến bờ tây sông Mekong, 1/2 tỉnh Stung Treng. Toàn trung đoàn 95 dồn sức cho việc củng cố căn cứ chùa Pratvihia. Chỉ còn lại anh em sư đoàn 29 phải ngược xuôi thông tuyến đường chiến dịch vừa qua. Cả đơn vị trinh sát bây giờ chia thành hai tổ. Một tổ gồm những anh em có hiện tượng giảm sút về sức khỏe do C phó phụ trách cùng phối thuộc với E95 làm công tác chuẩn bị địa bàn đóng quân. Một tổ nữa gồm những anh em còn thể lực tốt do tôi phụ trách phối thuộc cùng E29 làm công tác truy quét. Bảo vệ sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn ở khu vực Cham San và Phnom Ta Beng. Trước khi ra đi nhận nhiệm vụ, tư lệnh sư đoàn đại tá Phạm Bân và chính ủy Lê Lung hỏi đi hỏi lại đến 3 lần những ý kiến đề đạt của anh em, nhưng tất cả đều an tâm nhận nhiệm vụ và không có ý kiến gì. Ông điện cho bộ phận hậu cần trang bị thêm quần áo và nhất là giày vì hầu hết đã hư không dùng được nữa. Tiễn chúng tôi ra khỏi sở chỉ huy sư đoàn, tôi biết tư lệnh rất nhiều băn khoăn khi lực lượng trinh sát còn quá mỏng, nhiệm vụ phía trước còn nhiều điều phải làm. Chúng tôi ngược về Trom Khơ San và đến phối thuộc cùng trung đoàn 29 gồm 3 tiểu đoàn là tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9. Nhìn anh em trung đoàn 29 trong trạng thái thiếu thốn trăm bề thật là tội nghiệp. Quần rách đường chỉ, anh em lấy dây mìn KP2 khâu lại. Hầu hết mặc quần đều đã ưu tiên phía trước. Ban đêm nằm ngoài rừng, sương xuống lạnh, cũng không có gì đắp vì toàn bộ quân trang đều bỏ lại đức cơ. Gạo cũng thiếu vì xe tiếp tế chưa lên và có một vài chuyến hàng bị bốt chặn đánh dọc đường. Để đảm bảo lương thực trên đường truy quét, khi vào các phum không có dân, anh em phải ăn cả chuối non luộc chấm với muối, kiếm thêm rau dền, rau sam đỏ, đọt mướp, bông bí và các loại rau quả có thể ăn được. Ngay cả chuối cây non, anh em cũng thái mỏng, trộn với rau má, rau càng cua, rau chua lẻ, rau thơm, vắt thêm chanh để thành rau sống. Có nơi không có phum, giữa rừng mùa khô phải dùng tới lá giang và cây ngót rừng cải thiện bữa ăn. 2 lon thịt bò 400 gram nấu canh chua lá rừng cho cả đại đội. Những món ăn mà giờ đây khi ngồi gõ lại, tôi cũng không ngờ rằng đó là thức ăn có thể nuôi sống con người. Qua vòng truy quét đầu tiên, hoàn toàn không gặp địch, chúng tôi trở lại sở chỉ huy sư đoàn và biết rằng mùa xuân đã đến. Mùa xuân nơi những khu rừng khộp không nước, ban ngày nắng cháy da, ban đêm gió từ đất Thái thổi về, lạnh cắt da cắt thịt. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo Con đường tử thần trên đất Thái Lan. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.